Chương 289, dẫn sóng Á Lang, phần 2. Ba đạo dũng giả, Á Lang Diệp Mánh suy tư chỉ chốc lát, đồng nhiên muốn kia lang chính là mộng huyễn cùng dẫn sóng dũng giả lũ cả gì ở trong cái kia chủ yếu nhân vật. Đi tìm tiểu thuyết võng nhìn tóc tuyến tiểu nói là quốc cùng dân, còn có yêu tha thiết nữ vương, hy sinh chính mình, thở bình thường hai nước chiến loạn. Có thể hiện thực thế giới là, Á Lang quốc gia quả thực như nguyên tắc theo như lời xảy ra chiến loạn. Tình hình chiến đấu cũng rất khốc liệt, nơi đó cũng xác thực tồn tại thế giới thụ. Có thể kịch tình hoàn toàn không có dựa theo nguyên tắc phát sinh, bởi vì mẹ thỏ hàng lúc đó đầu óc không bình thường, vừa nổi gióa đem hai cái quốc gia còn có thế giới thụ hủy sạch, còn đem hai cái quốc gia trô ở hòn đảo kia cũng ầm chìm. Khiến cho thủ hộ thế giới thụ ba buồn cầu chạy trở về thần áo địa khu buồn cầu vương bên người, Ngọc Huyễn Hàng chạy tới Diệp Mánh bên này thẳng cật thẳng hát, còn cùng giờ ẩn chơi game chú thích. Không biết đoạn này có thể nhìn chương 234, bất qua Á Lang tìm đến tiểu hoàng để làm chi hàng quốc gia đều bị mẹ thó bị hủy, chẳng lẽ tới tìm hắn báo thù không giống a? Muốn báo thù hoa tiểu hoàng làm gì muốn không tin tưởng, Diệp Mánh để tiểu hoàng ngây ngô, hắn đi ra ngoài gặp mặt Á Lang. Nói Á Lang cũng rất bi thảm, hơn nửa năm trước, hắn quốc gia, thậm chí địch quốc, còn có ngộng huyễn ở thế giới thụ, lại bị một con điên cuồng không biết bộ kẻ mẩn hủy diệt. Bất quá may là lúc đó Ngộng Huyễn dùng thuấn gian di động đem hai nước tất cả mọi người chuyển tới Quan Đông Đại Lục, mới có pho nở dê ngư A thương vong. Đi hoa tiểu thuyết. Thế nhưng nước không có, ra không có, linh nữ vương mang theo của nàng nhân dân định cư đến rồi Quan Đông ngoại ố trong rừng rậm, một lần nữa tạo lập được mới quốc độ, đương nhiên cũng nhận được Thạch Anh liên minh lộ ấy tán thành. Cái gọi là phúc họa tương y dì, lấy trước kia cái quốc độ phong bế cực kỳ. Còn vẫn duy trì 300 năm trước phong kiến chế độ, bất quá từ đi tới Quan Đông về sau, Á Lang bọn họ phát hiện thế giới thật sự là quá lớn, trước đây chính mình thực sự là hết ngồi đáy giếng. Để kiến thức thế giới vĩ đại, Á Lang mang theo lũ cả gì ổ đi ra lữ hành. Hai tuần lễ trước, ở Thâm Sơn tu luyện Á Lang nghe nói Diệp Thiên Vương chấn động tuyên ngôn, nghĩ đến có thể phục quốc cơ hội tới, vì vậy ôm thử thái độ thu được 8 cái huy chương. Tham gia lần này liên minh ta y Á Lang là một chuẩn thiên vương cấp khác giáo huấn luyện sư, hắn ở 10 vạn người đấu loại bên trong chỗ hết tài năng. Hắn dựa vào chính là dẫn sóng lực, nhờ vào đó một đi ngang qua quan chém tướng. Hắn cũng đồng dạng điều tra còn lại cực kỳ tiềm lực đối thủ, trong đó nhất làm hắn khiếp sợ đó là tiểu hoàng. Hắn cũng không phải là bị tiểu hoàng như thiên sứ ôn nhu hình tượng hấp dẫn, hắn là cái định lực rất mạnh nam nhân. Chỉ là tiểu hoàng tại chiến đấu phút chốc. Khí chất dường như cá vượt long môn vậy phát sinh biến hóa về chất, hắn từ hắc hóa trạng thái tiểu hoàng trên người cảm nhận được một mãnh liệt tà khí. Đi tìm mạng tiểu thuyết dẫn sóng lực lượng đối với khí tức tà ác phi thường mẫn cảm, Á Lang cảm thấy tiểu hoàng trên người tà khí quá mức quỷ dị, có lẽ sẽ đối với nhân loại tạo thành nguy hại, Á Lang thủy chung bất an. Mặc kệ hiện nay có hay không tạo thành thương vong, để pho nở dê ngư A ngoài ý muốn, hắn quyết định mang đi tiểu hoàng, dùng chính mình dẫn sóng lực lượng. Giúp nàng thành tẩy rơi vẻ này khiến người bất an tà khí, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Của nàng vẻ này tà khí lệnh ta phi thường bất an. Đó là một phi thường cuồng bạo quỷ dị lực số lượng, thuật lại 350 năm trước, một cái quốc gia cũng xuất hiện qua tương tự người. Hắn vốn là một cái ôn nhu niên thiếu, lại thức tỉnh rồi vẻ này tà ác lực lượng, tính tình trở nên bạo lệ quái đản. Cổ lực lượng kia đồng thời ảnh hưởng đến hắn tinh linh. Ở cao y kia quốc gia dẫn phát rồi một hồi khiến người bi thương tai nạn, đã chết rất nhiều người. Không nghĩ tới, truyền thuyết kia dĩ nhiên là thực sự, hơn nữa đang ở liên minh ta y bên trên, có thể phát hiện thật sự là quá tốt, đem nàng giao cho ta đi, ta sẽ dùng dẫn sóng lực rửa của nàng tà khí. Á Lang nói rằng, ngươi dựa vào cái gì xác định truyền thuyết kia trong tà khí giống như tiểu hoàng giống nhau như lúc Diệp Mánh hỏi. Bởi vì dẫn sóng lực lượng. Á Lang xuề bàn tay ra, hiện ra thủy lam sắc ánh sáng nhạt, chiếu sáng hắn nghiêm túc mặt, ba đạo lực, tất cả tà ác khắc tâm, ta đối với mình dẫn sóng lực vẫn rất có lòng tin. Ý của ngươi là, ngươi muốn dẫn nàng đi Diệp Mánh trầm xuống thanh tới. Trong không khí tràn ngập một tia cấp bách áp lực, Á Lang phát giác không thích hợp, hỏi ngươi là của nàng ca ca Diệp Mánh nói. Đi, hoa, mạng tiểu thuyết thế nhưng, nếu như bày đặt cổ tà ác này khí tức bất kể lời nói, sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng tai nạn a Á Lang cấp thiết mà nói. Thì tính sao ngươi nghĩ rằng ta sẽ đem muội muội giao cho một người xa lạ Diệp Mánh lạnh lùng phản vấn. Ta lấy thân là Lìn nữ vương kỵ sĩ tôn nghiêm phát thệ, ta nhất định bảo vệ tốt của nàng. Á Lang nghiêm túc nói. Diệp Manh có chút nổi giận, cái này đầy ngập tránh nghĩa tên làm sao lao đụng chạm ranh giới cuối cùng của mình. Tiểu Hoàng là Diệp Manh của quý, hắn đâu bỏ được Tiểu Hoàng ly khai hắn, nói vậy Tiểu Hoàng cũng không nguyện ý rời hắn mà đi. Nếu như ta không muốn chứ Diệp Manh nheo lại con mắt, ngón tay đã rồi để tại nơi tử sắc tinh linh cầu bên trên. Nếu mẹ thỏ có thể bị hủy quê hương của ngươi, ta đây cũng có thể để mẹ thỏ tiêu diệt ngươi. Á Lang phía sau, bất chi bất giác xuất hiện một con lũ cạ dị ổ. Con này lũ cạ dị ổ không giống người thường, chỉ là phần kia đứng khí thế, tựu như cùng cất giấu bài sơn đảo hải lực lượng, ẩn mà không phát, một cái chân chính cường đại đến có thể so với ba cấp thần tinh linh. Chú thích, có thể so với ba cấp thần ý nghĩa còn là bị ba cấp thần yếu. Lẽ nào người thực sự bất tại hồ cái thành phố này mấy triệu người sinh mệnh ấy ư? Ta dẫn sóng lực đã nhận thấy được của nàng phần kia tà ác chi lực đã sắp đến ranh giới hỏng mất, nếu như không thêm vào áp chế, sợ rằng nàng sẽ triệt để đánh mất bản tính. Á Á Lang có chút kích động. Cùng ta có quan hệ gì đâu, Á Lang lời nói lần nữa kích thích Diệp Mánh điểm mấu chốt. Diệp Mánh nhìn thẳng Á Lang con mắt, sắc mặt có chút dữ tợn nói, coi như thế giới bởi vì nàng mà rơi vào tai nạn, ta cũng là cuối cùng một cái hộ tống nàng rốt cuộc người không thể nói lý. Á Lang nổi giận. Lù cạ gì ổ ánh mắt đông nhiên phong duệ như đao. Hai người hết sức căng thẳng ca ca, làm sao rồi, còn chưa khỏe sao? Gian phòng truyền đến Tiểu Hoàng lo lắng thanh âm, phá vỡ khẩn trương bầu không khí. Diệp Manh xoay người rời đi, để lại lạnh lùng một câu. Ngày mai là quyết tái trận đầu, của ngươi đối thủ là ta, đến lúc đó lại chấm dứt ân oán. Hiện tại cút cho ta. Á Lang lặng lẽ nhìn Diệp Manh bóng lưng, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng muốn kéo dài một ngày cũng không nên sẽ có cái gì trở ngại, lặng lẽ đồng ý Diệp Manh yêu cầu. Kiểm thảo chính mình mới vừa hành vi, quả thực trung động, đổi một độ lớn của góc lo lắng, có lẽ đối với phương hộ tống muội sốt ruột đi. Chỉ là hắn tâm lý có một nghi vấn, tranh tài danh sách không phải rõ ràng thiên tài đi ra không, vì sao người nọ sẽ biết chính mình đối thủ chính là hắn? Chẳng lẽ nói hắn muốn sấn đêm nay đào tẩu cũng không bài trừ khả năng này. Đồng nhiên, Á Lang trên trán lưu lại một tia mồ hôi lạnh, chẳng lẽ nói, mới vừa người nọ chính là trong truyền thuyết Diệp Thiên Vương, cái kia chính mình nhất cấp thần phượng vương hòa xã đảo lù gì ạ? Nam nhân Á Lang trong lòng sợ, nếu quả thật đúng như vậy, vậy ngày mai chiến đấu liền thực sự xong, thế nhưng, để chính nghĩa, hắn phải đánh bạc tất cả. Cứ như vậy quyết định truyền thống hình thức, tất nhiên không có cơ hội chiến thắng, chỉ có áp dụng cổ đấu thuật. Cổ đấu thuật mới là duy nhất chiến thắng hy vọng, chỉ cần Diệp Mánh ngã xuống, hắn cho dù có nhất cấp thần cũng vô dụng. Là thời điểm phát huy dẫn sóng lực lượng chân chính hắn trong con người, lóe ra khó có thể dung chuyển kiên định quyết tâm. Ta đang nghĩ con nên hay không viết canh thứ 3.